Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, một hòm hoàng kim. Người nói cái gì? Thú Hoàng cười híp mắt hỏi. Có điều cái nụ cười này người khác nhưng không thấy được. Lăng Phong chính là như vậy. Không có phát giác đi ra cùng vừa có thay đổi gì. Ta từ chối. Ta sẽ không tham gia lần này tỉ thí. Lăng Phong lặp lại một lần vừa. Càng rõ ràng biểu đạt ý của chính mình. Nha, người không muốn tham gia đúng không? Thú Hoàng lạnh nhạt nói. Thật giống Lăng Phong tham gia hay không cũng không đáng kể. Thật sự không đáng kể sao? Mới là lạ, người đến, đem vừa khế ước mang lên. Thú Hoàng gọi người đem vừa Lăng Phong thiêm. Ký quá tên, liền toàn bộ khay đều lấy tới. Lăng Phong nhìn Thú Hoàng đưa tay đưa đến bên trong. Đưa hắn thiêm, ký quá tên khối này kéo lên. Dựa vào, vẫn đúng là chính là như vậy. Lăng Phong trong lòng mắng thầm. Trường, so với một thất bố còn muốn trường. Phần sau, cũng chính là Lăng Phong ký tên nơi địa phương đã đến trên đất. Mà Thú Hoàng vẫn còn tiếp tục kéo khế ước. Đợi khi tìm được đầu thời điểm, trên đất khế ước đã trải rộng dưới chân của hắn. Cái này khế ước cũng quá dài ra. Có nhiều như vậy điều khoản sao? Cũng thật là thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Lăng Phong đối với lần này không nói gì. Đồng thời hoài nghi cái này khế ước có phải là đột phá 1000 điều ước. Ho khan một cái, Thú Hoàng hắng giọng, sau đó tiên đọc mặt trên nội dung, liên quan với Tây Phương Đại Lục giữa các nước giao lưu bị vong lục. Chấm ngoặc kép, mồ hôi, vẫn đúng là đánh tới giao lưu danh nghĩa. Lăng Phong đối với cái này khế ước tên có chút thẹn thùng. Bình cùng có lợi hữu hảo, gia tăng rồi mộ, tỉnh lược N nhiều mục đích. Chúng ta hẹn ước đi tới thú nhân đế quốc thủ đô Bỉ Mông Thành. Vì quy phạm đại gia hành vi cử chỉ, vì tốt hơn mổ đối phó, vì, chấm ngoặc kép, dựa vào, còn không vào đề tài chính. Đây là cái gì khế ước? Lăng Phong cảm giác mình đầu có chút ngất ngất cảm giác. Chúng ta làm ra như sau quy định, chấm ngoặc kép, ạch, rốt cục vào tránh đề. Lăng Phong trong lòng hoan hô một tiếng. Điều thứ nhất, giao lưu thời gian là 1 tháng. Điều thứ hai, giao lưu trong lúc chỉ có thể ở Bỉ Mông Thành phạm vi hoạt động, không được rời. Điều thứ ba, chấm ngoặc kép, ta nhẫn. Lăng Phong nắm nắm đấm, trên trán xuất hiện một tia hắc tuyến. Thứ 56 điều, con, giao lưu trong lúc có thể lẫn nhau đổi bầu bạn, có điều nhất định phải song phương nhất trí đồng ý. Chấm ngoặc kép, ta nhịn nữa. Lăng Phong nắm chặt lấy nắm đấm, trên trán xuất hiện một vệt đen. Thứ 130, chấm ngoặc kép, nói điểm chính. Lăng Phong không nhịn được la lớn, ạch tương đương, bất quá hắn lập tức liền phát hiện như vậy đối với Thú Hoàng Điện Hạ có chút bất kính. Liền nhẹ giọng nói rằng, Thú Hoàng Điện Hạ, chỉ cần nói rõ tiểu nhân phạm vào cái gì điều lệ, hậu quả thế nào là được rồi, được không? Mặt sau câu kia, được không, là Lăng Phong thêm vào lấy đó cung kính. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, chung quy phải cho người ta một điểm mặt mũi. Vốn là ta nghĩ cho ngươi biết toàn bộ điều lệ, để phòng ngừa ngươi lần thứ hai phạm sai lầm. Ngươi đã không lĩnh ta đây có ý tốt, vậy ta liền trực tiếp nói ngươi vừa trái với cái nào một cái. Thú Hoàng không có để ý Lăng Phong cao giọng câu hỏi, bởi vì hắn muốn chính là cái này, chính là muốn Lăng Phong phiền muộn. Thú Hoàng cấp tốc kéo qua thật dài khế ước, sau đó đứng ở một vị trí, đang tìm một đoạn sau. Hắn một tay cầm khế ước, một ngón tay mặt trên, nói, thứ 484 điều. Con, lần này đến đây các quốc gia đại biểu, toàn bộ nam tính đều sẽ tham gia thú nhân đế quốc cử hành tỉ thí. Không thể cự tuyệt, chấm ngoặc kép, cho tới hậu quả, chấm ngoặc kép, Thú Hoàng lại bắt đầu vừa động tác. Lần này trực tiếp đến, nhất phần sau, chính là ký tên nơi mặt trên một điểm, thứ 999 điều, con, trở lên 998 điều, con, nếu có bất kỳ bên nào trái với trong đó một cái, thú nhân đế quốc có thể mang đến những quốc gia khác, yêu cầu bồi thường tổn thất, như tất yếu có thể chiếm lĩnh lãnh địa. Dựa vào, tất yếu sao? Vì chút chuyện này đi muốn phát động chiến tranh. Lăng Phong biết cái này mặc dù là nói như vậy. Có điều coi như mình không đồng ý cũng sẽ không thật sự phát sinh chiến tranh. Chỉ là cái này phương diện chính trị chuyện tình khó nói. Xem ra chỉ có thể đáp ứng rồi. Đồng ý trở lên điều ước đại biểu. Xin mời ở trở xuống vị trí ký tên. Nhìn thấy cái này không có. Thú Hoàng chỉ vào một hàng cuối cùng chữ. Sau đó lại chỉ Lăng Phong ký tên. Nhìn thấy cái này không có. Người đã đồng ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu như không phải lần này được yêu xem lễ. Không phải nhìn thấy nhiều người như vậy ký tên. Không phải xem ở ngươi là Thú Hoàng. Ta làm sao sẽ dễ dàng ký xuống cái này. Trời ạ. Sau đó coi như là khách mời ký tên. Ta cũng nhất định phải nhìn mặt trên có cái gì đồ vật. Tuyệt không thiêm. Ký liền với một chuỗi lớn đồ vật lưu danh vốn. Thú Hoàng bệ hạ. Ngươi tại sao không thêm một cái lần này hoạt động cuối cùng giải thích quyền ở trong tay ngươi. Như vậy không chỉ có thể nắm lấy chủ động. Còn có thể tập hợp 1000 điều. Con. Lăng Phong lúc này đã ôm đã đến rồi thì nên ở lại tâm tình. Ngược lại tham gia người nhiều như vậy, ta không nhất định có thể thắng được. Còn có tuy rằng muốn thắng có chút khó khăn, có điều muốn thua cũng tuyệt đối đơn giản. Cuối cùng chịu thua quyền nắm giữ ở trong tay ta. Khà khà, vui đùa một chút cũng không sai. Nha, này không sai à, chỉ là hiện tại đã chậm. Chúng ta có 999 điều. Còn là có thể ước chế. Chủ yếu là ước chế ngươi. Thú Hoàng nhìn Lăng Phong. Lần này có chuyện như vậy hoàn toàn là bởi vì ngươi tên tiểu tử này. Không chỉ có lần kết thân đại hội. Ạch giao lưu đại hội. Còn có một lần tỉ thí đại hội. Đúng rồi. Ngươi bây giờ sẽ không cự tuyệt đi. Yên tâm. Ta con gái nhỏ mỹ lệ phi thường. Ngươi cưới nàng cũng sẽ không chịu thiệt. Thú Hoàng rất tự hào địa nói rằng. Xem ra cái này Gram Lisi Brihimot để hắn rất vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sẽ không? Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Người đều nói như vậy. Ta còn có thể cự tuyệt sao? Đều đưa cái này bỏ mất đính đến quốc gia mặt trên đến rồi. Ta có thể không cố thiên tường đế quốc sao? Chỉ ít sẽ không vì cái này mà không cố. Cho tới con gái người mỹ lệ. Ta xem hay là thôi đi. Các ngươi thẩm mỹ tiêu chuẩn cùng loài người không giống nhau. Chúng ta nói mỹ lệ. Các ngươi nói khó coi. Mà chúng ta nói khó coi. Các ngươi còn nói vô cùng mỹ lệ. Ai? Sự khác nhau. Đây chính là sự khác nhau. Như vậy tốt nhất. Thú Hoàng gật gù. Nói rằng. Những chuyện này cũng sẽ ở thú thần tế chính là cử hành sau khi mới bắt đầu. Bây giờ còn có mười mấy ngày. Trong khoảng thời gian này. Ngươi cẩn thận du ngoạn một hồi Bỉ Mông Thành. Nếu là có cái gì cần, ngươi có thể tìm phụ trách chiêu đãi ngươi quan chức, hoặc là trực tiếp tới tìm ta. Hiện tại không có gì chuyện, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Tốt, cảm tạ Thú Hoàng bệ hạ. Ta trước hết được xin cáo lui. Lăng Phong được rồi một xin cáo lui lễ. Cử chỉ tiêu chuẩn nhưng không mất cao quý. Ừ, tạm biệt. Thú Hoàng vung vung tay nói rằng. Đồng thời trong lòng hắn thầm nghĩ, ai nói tiểu tử này sẽ không cái gì xã giao lễ nghi. Ta thấy thế nào đều là một rất được giáo dục cao quý công tử. Từ vừa đi vào làm được lễ, còn có hiện tại làm được lễ, đều như vậy hoàn mỹ hoàn hảo. Hơn nữa ngôn hành cử chỉ đều là rất thỏa đáng, ngoại trừ vừa bị kích thích lúc lời nói. Có điều tổng thể trên hắn biểu hiện ra loại kia cao quý khí tức. Khiến người ta sản sinh mặc cảm không bằng. Không cách nào tiếp cận cảm giác. Lăng Phong chạm đích sau khi đi mấy bước. Liền ngừng lại. Quay đầu hỏi Thú Hoàng. Thú Hoàng bệ hạ. Xin hỏi ngươi lần này cho chúng ta Hoàng thượng bao nhiêu lễ vật? Một hòm hoàng kim. Thú Hoàng thuận miệng trả lời. Nha, Lăng Phong không có hỏi lại. Quay đầu lại về phía trước rời đi. Dựa vào. Hiện tại không nói rõ các ngươi những người này thông đồng đùa bỡn ta. Thực sự là đủ tẻ nhạt. Liền vì để ta kết thân. Tham gia nữa luận võ chọn rể. Tất yếu như vậy phải không? Có điều. Lão tử mới trị. Xứng đáng như thế ít tiền sao? Một hòm hoàng kim liền đem ta bán đi. trở lại nhất định phải cùng mấy người kia coi một cái chướng. Cứ như vậy Lăng Phong một đường trở lại nơi ở, trong miệng tàn nhẫn mà nhắc tới. Một hòm hoàng kim, một hòm hoàng kim, một hòm hoàng kim. Đương nhiên không biết, cách xa ở thiên tường đế quốc hoàng đế trả lời Bạch Vân giả thiết tính vấn. Đề, ta làm sao sẽ ngớ ngẩn đến một hòm hoàng kim liền đem Long Thiên bảo bối này bán đi. Tuy rằng lần này không tính bán toàn thân, chỉ là hy sinh hắn một chút. Có điều đây tuyệt đối không đáng cái giá này. Đúng đấy, hiện tại Long Thiên quá quan trọng, là mỗi quốc gia đều muốn người. Mỗi người đều muốn đem mình công chúa gả tới. Liền ngay cả mặt khác ba cái đế quốc cũng không ngoại lệ. Bạch Vân gật đầu nói. Chúng ta lần này có thể hay không cái được không đủ bù đắp cái mất. Ba người bọn hắn đế quốc còn nói được. Cưới cái công chúa cũng không mất mát gì. Có điều nếu để cho tiểu quốc công chúa được tiện nghi. Đây không phải là rất chịu thiệt. Long Tiệt rất không muốn mặt địa nói rằng. Thật giống con trai của chính mình cưới cái công chúa đều là thua thiệt. Sẽ không? Hoàng đế thế nào cảm giác Long Tiệt có chút khó chịu? Có điều có thể quên. Xem Long Thiên đối với Tiết Nhu ba cái thái độ. Đều đã trải qua lâu như vậy. Mỗi người đều coi bọn họ là làm luyến nhân. Nhưng hắn đến bây giờ vẫn không có chân chính tỏ thái độ. Cũng chỉ là ngầm thừa nhận mà thôi. Mà cái này ngầm thừa nhận còn muốn đánh tới dấu chấm hỏi. Cũng không biết hắn là xảy ra chuyện gì. Trước đây như thế thấy một yêu một. Vừa thấy được mỹ nữ liền nói ta yêu ngươi. Mà bây giờ làm thế nào cũng không chịu nói câu nói này. Bạch Vân nói tiếp. Đúng đấy. Thời gian một tháng. Không có một người có thể tù binh tim của hắn. Thậm chí ngay cả đánh động tim của hắn cũng không thể. Mà chúng ta nhưng có thể đã chiếm được chỗ tốt. Hơn 10 dương hoàng kim châu báu. Còn có người nợ tình, hy sinh hắn một chút thời gian, chúng ta là có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, đáng giá, một hòm chắc là không biết, thế nhưng hơn 10 dương sẽ biết, đây là hoàng đế mấy người ý nghĩ, thú nhân đế quốc chỉ là cho một hòm, có điều còn có ngoài hắn ra quốc gia, lần này thu được Lăng Phong còn sống tin tức sau, rất nhiều quốc gia cũng nghĩ ra được Lăng Phong. Mà phương pháp đơn giản nhất chính là để hắn trở thành người trong nhà. Cũng chính là con rể của chính mình hoặc là quốc gia mình con rể. Mà lúc này vừa vặn lại là thú thần tế thời điểm. Liền có người đề nghị lần này cử hành một lần giao lưu hội. Khiến người ta có cơ hội đem Lăng Phong lừa gạt tới tay. Vì để cho Lăng Phong dự họp lần này thú thần tế. Bọn họ rất nhiều người đều lén lút đưa lễ vật cho hoàng đế. Hoàng đế rõ ràng những người này ý tứ của, bởi vì được Lăng Phong, không chỉ là được một giống như là kiếm thần cường giả, đồng thời còn được hắn Hắc Thạch Sơn sản nghiệp, còn có hắn tư nhân bộ đội, lần này Ni Cổ Lạp Tư biểu hiện khiến người ta khiếp sợ. Còn có bọn họ sử dụng binh khí, là như vậy mạnh mẽ, này ở Long Phi lãnh đạo thiên tường quân đội trên người thể hiện càng thêm rõ ràng. Nếu như nói Ni Cổ Lạp Tư trận chiến đó, để người ta biết Hắc Thạch quân đội mạnh mẽ, cái kia Long Phi Thiên Tường quân đội liền để biết binh khí mạnh mẽ ưu thế. Hiện tại trên đại lục mỗi cái quốc gia đều biết một chuyện. Đó chính là Lăng Phong Hắc Thạch vũ khí mạnh đến kinh khủng cảnh giới. Quân đội nếu là có binh khí như vậy liền đem ở về mặt thực lực có chất bay vọt. Bởi vậy tạo thành hiện tại lần này trò khôi hài. Người người đều muốn chiêu, khai Lăng Phong vì là phò mã, mà thú hoàng càng trực tiếp vì chính mình con gái tiến hành luận võ chọn rể. Đồng thời Lăng Phong nhất định phải tham gia, thế nhưng cái này đối với hoàng đế tới nói, nhưng là một kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn, hắn sẽ không lo lắng Lăng Phong sẽ bị quốc gia khác bắt cóc. Bởi vì hắn biết một chuyện, Lăng Phong sẽ không dễ dàng tiếp thu một cô gái. Coi như là Tiết Tình đã trải qua nhiều năm như vậy, mới có thể có đến ngầm thừa nhận, mà Tuyết Phỉ cùng Tiết Nhu, cũng đồng dạng nằm ở quan hệ không minh bạch trạng thái. Nói bọn họ là người yêu lại cảm thấy không phải, thế nhưng nói bọn họ không phải, rồi lại quan hệ ám muội. Nếu Lăng Phong sẽ không tiếp nhận những này công chúa tiểu thư, vậy này lần quá khứ chỉ là một đi ngang qua sân khấu. cứ như vậy một đi ngang qua sân khấu. Nhưng có thể được nhiều như vậy chỗ tốt, cớ sao mà không làm a? Hoàng đế gần nhất liền nằm mộng cũng muốn cười. Những này ngớ ngẩn cũng không hỏi thăm một chút, cứ như vậy tặng lễ, để tiểu tử kia đi tham gia thú thần tế. Kỳ thực những người này cũng không biết Lăng Phong cùng Tiết Tình mấy người dây dưa. Chỉ biết là Lăng Phong người phụ nữ bên cạnh nhiều. Này còn không thỏa mãn, đi Pháp đặc đế quốc cướp cô dâu. Hơn nữa hắn vì nữ nhân liều lĩnh, áo đặc công quốc sự kiện. Coi như bọn họ biết, bọn họ vẫn là như thế sẽ tặng lễ. Như thế muốn cho Lăng Phong đi thú thần tế. Dù sao Lăng Phong giá trị thật sự là quá cao. Ai nói, có thể tiểu tử này ở nơi đó gặp phải tính mạng hắn bên trong nữ nhân cũng nói không cho phép. Ái tình vật này là phi thường kỳ diệu. Nói đến là đến, không phải thời gian cùng nhân vật vấn đề. Long Tuyệt phản bác, ngược lại ngươi không sợ cái này. Ngươi cao hứng còn đến không kịp. Chúng ta sẽ không như thế. Nếu như lần này nếu là hắn ở nơi đó mang cô gái trở về, chúng ta sẽ bị con gái của chính mình oán giận cả đời. Bạch Vân hy vọng Long Tuyệt nói tới chuyện tình không muốn phát sinh. Không phải vậy Tiết Tình ngày sau biết mình hóa ra là để cho mình người yêu cưới mặt khác nữ nhân. Đồng lõa, này sẽ là dạng gì cục diện? Lo lắng cái này còn không bằng lo lắng Long Thiên có thể thắng lần này tỉ thí. Đem cái kia Gram Lisi công chúa tụ trở về. Cơ hội này muốn so với các ngươi nói cơ hội đó lớn hơn. Hoàng đế đối với bọn hắn theo như lời nói, không phải rất lưu ý. Đúng đấy, tỉ thí phải không phân có thích hay không. Chỉ cần thắng, liền muốn đem thú nhân công chúa cưới trở về. Cái này thú hoàng đủ khôn khéo. Biết rõ Long Thiên sẽ không ở trong thời gian ngắn thích con gái của chính mình. Liền đem nữ nhi mình làm phần thưởng đưa ra. Chỉ cần ở người bên người, cảm giác là có thể chậm rãi bồi dưỡng. Bạch Vân trả lời, Long Tuyệt cau mày nói. Một chiêu này xác thực khôn khéo. Biết rõ lấy Tiểu Thiên thực lực, những kia thái tử ở đâu là đối thủ. Đệ nhất nhất định là hắn. Có điều cũng còn tốt tiểu tử này sẽ không đi thắng. Hắn đối với nữ thú nhân hình tượng thật giống không phải rất tốt. Cho rằng đều là xấu xí. Lăng Phong cuối cùng đối với Tiết Nhu, có thể đầy đủ nói rõ điểm ấy. Bởi vậy lần này chuyện làm ăn là kiếm bộn không lỗ. Nhiều nhất trở về phân hắn một điểm. Hoàng đế đắc ý cười nói. Khà khà, chấm ngoặc kép, hai người khác cũng gia nhập. Ba người bắt đầu ở nơi đó đắc ý âm hiểm cười. Sự tình há có thể món món hợp tâm ý người. Lăng Phong ở thú thần tế sẽ phát sinh cái gì bọn họ là không nghĩ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.